Vạn đạo Long Hoàng, chương 4177, một ức 3.000 vạn công huân điểm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh đợi chừng mấy giờ. Rốt cục, đủ loại đại cổ bí thuật giá cả định ra. Công huân điểm cũng phát hạ đến. Copy nội dung từ truyện 88. Trong này có đủ loại đại cổ bí thuật giá cả. Người đối chiếu một chút. Không sai, liền chính thức hối đoái. Thiên nhân tộc lão giả đem một khối ngọc phù đưa cho Lục Minh. Lục Minh tiếp nhận linh thức quét qua. Bên trong là một đoạn tin tức, liên quan tới đủ loại đại cổ bí thuật giá cả tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cẩn thận nhìn qua một lần. Sau đó gật gật đầu. Đem ngọc phù còn cho đối phương. Bên trong cho ra giá cả. Tương đối thị công đạo. Giá tiền thấp nhất 10 vạn cung cầu điểm. Cao nhất giá cả 100 vạn công huân điểm. Điểm này cùng bọn hắn ở thiên cung tới phía ngoài đổi giá cả không sai biệt lắm. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh biểu thị không có vấn đề. Đem người thân phận lệnh bài cho ta đi. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên nhân tộc lão giả nói. Lục Minh đem lệnh bài thân phận cho đối phương. Đối phương đem lệnh bài thân phận đặt ở một cái trận bàn phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, trận bàn chấn động, tản mát ra đoạt mục quang huy. Từng đạo quang huy, không ngừng rót vào thân phận ngọc bài. Copy nội dung từ truyện 88. Liên quan đến như vậy số lượng lớn công huân điểm. Thiên nhân tộc lão giả này, tự nhiên là không có quyền lực ban hành. Đây là thông qua trận bàn. Do trời cung cao tầng cự ly xa ban phát công huân điểm đây. Chỉ chốc lát sau, trận bàn quang môn ảm đạm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt rồi, người kiểm tra một chút a. Thiên nhân tộc lão giả đem trận bàn giao cho Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiếp nhận, linh thức đảo qua, lập tức liền thấy Lục Minh công huân điểm con số. Trọn vẹn một ức 3.000 vạn công huân điểm. Copy nội dung từ truyện 88. Một ức 3.000 vạn. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý. Làm Lục Minh nhìn thấy lập tức tới tay nhiều như vậy công huân điểm. Trái tim vẫn là hung hăng nhảy lên mấy lần. Copy nội dung từ truyện 88. 603 loại đại cổ bí thuật. Phần lớn giá cả. Đều là 10 vạn công huân điểm một loại. Nhưng là trong đó cũng có một chút giá cả cực cao. Đạt đến 100 vạn. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên loại này bí thuật số lượng rất ít. Tổng hợp xuống tới. Ước chừng hơn 20 vạn công huân điểm một loại. Copy nội dung từ truyện 88. Đồng thời, Lục Minh lại đau lòng cái kia 400 loại đại cổ bí thuật. Nếu như không có gia vũ đám người. Hắn sẽ nhiều thu hoạch được hơn 80 triệu công huân điểm. Bất quá coi như thế. Lục Minh cũng thỏa mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Một ức 3.000 vạn công huân điểm. Cái kia có thể hối đoái bao nhiêu bảo vật. Lục Minh tâm lý đã đem mỗi loại bảo vật ở trong lòng lặng yên đọc một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, bên cạnh, gia vũ lạnh rên một tiếng. Mang người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù để Lục Minh kiếm ít một bộ phận công huân điểm. Nhưng là hắn biết rõ. Lục Minh còn dư lại đại cổ bí thuật. Y nguyên đổi một bút kinh người công huân điểm. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Mặt lạnh lấy rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đem đại cổ bí thuật đều giao cho thiên nhân tộc lão giả. Cũng dậm chân rời đi. Rời đi về sau. Lục Minh trực tiếp hướng về quân vụ xử đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn dự định trước tấn thăng làm thần tướng. Lại đi công huân hối đoái điện, đi hối đoái một nhóm bảo vật. Sau đó lại đi tạo hóa tháp tu luyện. Chỉ có tấn thăng làm thần tướng mới có thể đi vào tạo hóa tháp tầng thứ tư tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới quân vụ sử. Cái gì? Người muốn tấn thăng thần tướng? Copy nội dung từ truyện 88. Phụ trách tấn thăng nghi thức một cái thiên quan. Khiếp sợ mở miệng, trừng mắt to nhìn Lục Minh. Hắn nhìn ra, Lục Minh mới thần hoàng cửu trọng mà thôi. Mặc dù cái tuổi này đạt tới thần hoàng cửu trọng, đã là cực kỳ kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là, thần hoàng cửu trọng tấn thăng thần tướng. Đây càng kinh người, lịch sử phía trên đều không có mấy ví dụ. Không sai, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trịnh trọng gật đầu. Đối phương cẩn thận lại đánh giá Lục Minh vài lần. Bỗng nhiên mắt sáng lên. Nói, người có phải hay không gọi Mục Vân? Copy nội dung từ truyện 88. Không sai, ta liền là Mục Vân. Người biết ta. Chấm, Lục Minh lộ ra vẻ kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn bây giờ đang thiên cung nổi danh như vậy. Liền quân vụ sử một cái thiên quan đều biết hắn. Vậy thì đúng rồi, người đã là Mục Vân. Vậy thì mời về A, copy nội dung từ truyện 88. Thiên quan nói, mời về, có ý tứ gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhướng mày, hỏi, ý tứ rất đơn giản. Người gia nhập thiên cung thời gian quá ngắn, tư lịch không đủ. Mặt khác, người tu vi quá thấp, mới thần hoàng cảnh. Không có tư cách tấn thăng thần tướng, hay là trở về nhiều lịch luyện một đoạn thời gian, chờ đột phá tu vi thần đế cảnh lại đến A, copy nội dung từ truyện 88. Thiên quan lạnh lùng giải thích, Lục Minh sắc mặt âm trầm xuống, copy nội dung từ truyện 88. Thiên quan đại nhân, nếu như ta nhớ kỹ không sai, thiên cung quy định, chỉ cần tích lũy công huân điểm đạt tới 1.000 vạn. Liền có thể tấn thăng thần tướng rồi à, chẳng lẽ còn có yêu cầu khác? Lục Minh nói, copy nội dung từ truyện 88. Thần tướng vị trí, không thể coi thường, chính là muốn trấn thủ nhất phương. Quyết không thể xuất sai lầm, mặc dù có quy định, chỉ cần tích lũy công huân điểm đạt tới 1.000 vạn. Liền có thể tấn thăng, nhưng là có thể nhìn tình huống cụ thể. Nếu như thực sự không thích hợp, cũng là có thể không cho phép tấn thăng. Người nếu là có nghi vấn, đại khái có thể đi nghe ngóng. Tốt rồi, ta còn có việc, không muốn ảnh hưởng ta làm việc vụ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên quan lạnh lùng phất phất tay. Lục Minh trầm mặt, chỉ có thể quay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết rõ. Đối phương nói quá nửa là sự thật. Tấn thăng thần tướng, chắc chắn sẽ có một ít càng yêu cầu nghiêm khắc. Bằng không thì đối phương là không dám vi phạm thiên quy. Bất quá, cái này đặc thù yêu cầu. Hắn nghe đều không nghe qua. Nghĩ đến bình thường sẽ không lấy ra dùng. Copy nội dung từ truyện 88. Hết lần này tới lần khác lúc này. Lục Minh không tin trùng hợp như vậy. Hơn phân nửa lại là gia vũ những người kia giở trò quỷ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm lý hừ lạnh. Hắn biết rõ, nhất định là gia vũ những người kia ở đó đằng sau giở trò quỷ. Cố ý không cho hắn tấn thăng thần tướng. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể tấn thăng thần tướng. Có mấy cái tổn thất. Đệ nhất. Là không thể nhận lấy thần tướng chiến giáp. Copy nội dung từ truyện 88. Thần tướng chiến giáp. Đó là so nhất đẳng thiên binh chiến giáp lực phòng ngự càng mạnh chiến giáp. Đệ nhị. Thì là không thể tiến vào tạo hóa tháp tầng thứ tư tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88. Cùng lắm thì không muốn. Tầng thứ ba. Như thường có thể tu luyện. Chỉ là cần nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Lục Minh nói nhỏ, rời đi quân vụ sử. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lục Minh rời đi quân vụ sử về sau, một bóng người chuyển đi ra, chính là Gia Vũ. Hừ, Mục Vân, bây giờ còn chỉ là bắt đầu. Ngươi chờ xem, sớm muộn ta muốn ngươi quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Copy nội dung từ truyện 88. Gia Vũ trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh rời đi quân vụ sử về sau, liền thẳng đến công huân hối đoái điện đi. Là thời điểm đem số lượng cao công huân điểm hối đoái thành đủ loại bảo vật. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, Lục Minh liền đi tới công huân hối đoái điện. Trước vì cầu hối đoái một nhóm tàn phá thần binh A. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đầu tiên nghĩ tới là cầu. Tiến nhập cái kia cất giữ tàn phá thần binh quả cầu ánh sáng bên trong. Số lượng cao tàn phá thần binh liền bày tại Lục Minh trước mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh này tàn phá thần binh hối đoái giá trị 1000 công huân điểm. Cấp quá thấp, không muốn. ... Thanh này đối thoại giá cả 5000. Cấp quá thấp, không muốn. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh liếc mắt qua. Hối đoái giá cả thấp hơn 10 vạn công huân điểm. Toàn diện không muốn. Bây giờ Lục Minh tài đại khí thô. Dễ dàng như vậy. Hắn đã coi thường. Copy nội dung từ truyện 88. Tàn phá thần binh hối đoái giá cả càng cao, liền đại biểu hoàn hảo thời điểm càng cao cấp hơn. Càng chân quý, càng bảo vật chân quý, mới có thể triệt để phát huy ra cầu tiềm lực. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một nửa chiến đao hối đoái giá cả 20 vạn công huân điểm. Cũng không tệ lắm. Đổi. Lục Minh lấy lệnh bài thân phận, bỏ ra 20 vạn công huân điểm, đổi một kiện huyết hồng sắc một nửa chiến đao. Copy nội dung từ truyện 88. Cờ dốp. Ta muốn ăn. Cầu lập tức hai mắt buông tha, hướng về một nửa chiến đao. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay 5 chương, sớm đổi mới, buổi tối cũng không cần chờ. Mặt khác, cầu nguyệt phiếu, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.